Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm dứt hợp đồng, tại sao vậy cậu, có phải bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng không? Cảm thấy tôi là loại đạo diễn chỉ quan tâm đến danh tiếng, tâng bốc người này, dìm người kia, chỉ chú trọng vào lượt xem. Một câu nói của Quách Cao đã đắc tội rất nhiều người, may mà trong quán cà phê chỉ có hai người. Tất Vọng và Quách Cao ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn màu nâu sẫm. Trên bàn là một cuốn kịch bản, những trang giấy trắng in chữ đen nhẹ nhàng rung rinh, thỉnh thoảng lộ ra những ghi chú viết bằng bút màu đủ sắc. Không phải vậy, Tất Vọng lắc đầu, dù ngồi trong quán cà phê nhưng cậu vẫn không tháo khẩu trang vào mũ. Gần đây sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, tôi sợ làm chậm tiến độ của đạo diễn Quách. Quách Cao liên tục lắc đầu, đẩy kịch bản về phía Tất Vọng, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không chậm đâu, cậu cầm về suy nghĩ thêm, hoặc đợi khi nào cậu khỏe lại, có thời gian thì chúng ta quay tiếp cũng không muộn. Tất Vọng được người đại diện hiện tại phát hiện khi mới 18 tuổi và ký hợp đồng với công ty giải trí Dư Hà. Cậu ra mắt và đã được 8 năm, những năm đầu cậu chủ yếu phát triển trong lĩnh vực ca nhạc và vũ đạo, trở thành thần tượng thế hệ mới với hàng chục triệu người theo dõi trên Weibo. Mỗi bài hát của cậu đều trở thành hit, trong suốt 8 năm đã phát hành 8 album. Mỗi album đều gây bão. Cậu có khuôn mặt tinh xảo, khó phân biệt là nam hay nữ, đôi mắt hồ ly quyến rũ, nhưng lại có tính cách lạnh lùng, ít nói. Mỗi khi ra mắt bài hát mới hay quay MV, những điều này kết hợp lại tạo nên một sự bùng nổ, cuốn hút đến mức không ai có thể rời mắt. Nhưng không hiểu vì sao, từ năm ngoái Tất Vọng quyết định chuyển sang phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cậu đã tham gia một vài bộ phim, mặc dù vai diễn không quan trọng nhưng lại liên tục bị chỉ trích. Cậu thiếu đi chút tài năng trong diễn xuất so với ca hát và nhảy múa. Sự chênh lệch này khiến ngay cả các fan cũng khó chấp nhận. Anti-fan và đối thủ liên tục công kích, cộng với những tài khoản truyền thông muốn câu view, cắt ghép câu chữ sai lệch khiến danh tiếng của cậu trong suốt một năm qua tụt dốc không phanh, lượng fan giảm mạnh và nhiều người quay lưng. Quách Cao tính toán thời gian. Biết rằng bộ phim mà Tất Vọng tham gia gần đây đã được công chiếu và không bất ngờ khi lại bị chế giễu. Trong suốt năm qua, bất kỳ sản phẩm, tác phẩm nào liên quan đến Tất Vọng đều bị chỉ trích, bị toàn mạng xã hội tẩy chay. Hợp đồng quảng cáo bị hủy, hợp tác bị đổ vỡ, diễn xuất kém. Quách Cao trong lòng thở dài, không hiểu cậu bé này nghĩ gì, đã leo đến đỉnh núi rồi, vậy mà lại tự nhảy xuống. Quách Cao chỉ là một đạo diễn không mấy tiếng tăm, mang theo giấc mơ lớn muốn làm ra một tác phẩm vang dội trời đất. Kịch bản, diễn sinh, chứa đựng 3 năm tâm huyết của ông. Nửa năm trước khi nghe nói Tất Vọng chuyển hướng làm diễn viên, ông đã với thái độ thử một lần, cải trang thành fan của Tất Vọng và chờ cậu ở sân bay, nhét kịch bản vào tay cậu. Lúc đó, ông không kỳ vọng nhiều, nhưng không ngờ Tất Vọng thật sự liên hệ với ông. Về kịch bản thì không gấp, hiện tôi vẫn đang tìm người chỉnh sửa phần kiến thức chuyên môn. Tiền cũng chưa đủ, diễn viên cũng chưa xong. Cậu cứ lấy về đọc trước, khi nào mọi thứ chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bàn tiếp. Quách Cao không phủ nhận lúc đó ông tìm Tất Vọng là vì nhắm đến danh tiếng và lượng người theo dõi của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tất Vọng liên hệ với ông, mặc dù biết cậu không giỏi diễn xuất, nhưng Quách Cao để giữ cậu lại đã vẽ ra rất nhiều giấc mơ lớn, hứa hẹn vô số cảnh quay đẹp đẽ. Người ta hạ thấp giá trị bản thân nhận kịch bản của ông, còn nghiên cứu kỹ lưỡng kịch bản, thỉnh thoảng lại trao đổi ý tưởng với ông, công sức bỏ ra không thua gì ông. Quách Cao không phải là người đạp người khác xuống khi họ đang gặp khó khăn. Giờ đây, khi Tất Vọng đang gặp khó khăn, đến xin ông giải hợp đồng, lại viện lý do sức khỏe kém, chắc chắn là sợ danh tiếng mình sẽ làm ảnh hưởng đến kịch bản. Dù thế nào, ông cũng không thể dồn người ta xuống đáy khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi còn có việc, chuyện phim không vội đâu, tất cả chờ cậu. Tôi biết cậu đã bỏ bao nhiêu công sức vào kịch bản này, tôi cũng hiểu tâm huyết của cậu. Cậu yên tâm, tôi không phải loại người như vậy đâu. Hôm nay bạn tôi gửi lại kịch bản đã chỉnh sửa xong, tôi sẽ gửi phiên bản điện tử cho cậu, cậu in ra rồi đọc nhé. Quách Cao nói xong, uống hết cốc cà phê còn lại, rồi quay người đi vội vã. Ông sợ Tất Vọng sẽ kiên quyết giải hợp đồng. Cà phê trên bàn nguội lạnh, không ai động đến, nhân viên quán cà phê thỉnh thoảng nhìn qua, Tất Vọng lại vô thức nắm chặt khẩu trang, đảm bảo rằng khẩu trang vẫn còn trên mặt. Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, Tất Vọng cầm lên, là cuộc gọi từ bác sĩ Hứa. Tất Vọng thở dài mệt mỏi. Xin chào, tôi là Tất Vọng, có phải là bác sĩ Hứa không? Đúng rồi, Tất Vọng, là tôi. Tất Vọng lấy kịch bản trên bàn nhét vào túi, xách túi đi ra khỏi quán cà phê. Vấn đề là thế này, Tất Vọng, tôi đã xem báo cáo kiểm tra của cậu, gửi tin nhắn cho cậu rồi, có thể cậu chưa xem. Trong 2 năm qua, cậu tiêm thuốc ức chế quá liều, đã gây ra tổn hại không thể cứu vãn cho cơ thể, đặc biệt là tuyến thể. Nếu cậu gặp phải alpha có độ tương thích trên 60, không chỉ dễ dàng gây ra hiện tượng động dục giả, mà nếu trong thời gian đó không có alpha xoa dịu, e rằng sẽ đe dọa tính mạng cậu. Giọng bác sĩ vừa bất lực vừa tiếc nuối, Tất Vọng ngồi vào ghế lái, lặng lẽ nghe bác sĩ tiếp tục nói, rơi vào im lặng. Tôi biết rồi, bác sĩ Hứa, tôi sẽ cố gắng, làm ơn đừng thông báo cho bố mẹ tôi, những lời nói quen thuộc, bác sĩ Hứa khuyên thêm vài câu rồi bất đắc dĩ cúp máy. Tất Vọng nắm điện thoại, ngồi yên một lúc lâu, rồi mới lái xe trở về. Về đến nhà, Quách Cao gửi kịch bản đã chỉnh sửa. Kịch bản được in ra trên giấy A4 và sửa trực tiếp bằng bút. Quách Cao chụp lại rồi gửi cho cậu. Tất Vọng mở bức ảnh, chủ yếu để xem những phần đã chỉnh sửa trong kịch bản. Những nét chữ đen trên giấy mạnh mẽ, rắn giỏi, từng nét bút đầy khí thế, thể hiện rõ tính cách tự tin, bất khuất nhưng cũng rất kiềm chế của người viết. Tất Vọng hít một hơi thật sâu, dùng 2 ngón tay phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn vào những chữ đó. Sau đó, cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng lấy một tờ giấy nháp từ trong tủ đầu giường, cầm điện thoại lên đối chiếu với giấy nháp. Chữ trong bức ảnh dần dần trùng khớp với chữ trên tờ giấy nháp, nhưng cũng có những khác biệt. Chữ trong bức ảnh mạnh mẽ và kiềm chế, trong khi chữ trên tờ giấy nháp lại có phần phóng khoáng và non nớt. Sự thay đổi này là kết quả của 8 năm thời gian. Tất Vọng nhìn vào những chữ trong bức ảnh, đột nhiên nhớ lại người xuất hiện chiều nay. Người ấy không chỉ cao mà còn rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, ánh mắt sắc sảo, mí mắt một mí, con người đen nhánh, mỗi khi người ấy nhìn người khác, như thể có thể nhìn thấu tâm can người đó, sống mũi cao thẳng, gọng kính làm giảm bớt sự sắc bén của ánh mắt, khiến khuôn mặt anh ấy bớt đi vẻ lạnh lùng. Khi cả hai đối diện nhau, Tất Vọng nhận thấy trong ánh mắt của người kia có sự cảnh giác và quan sát đối với người lạ. Điều này khiến trái tim nóng bỏng của Tất Vọng lập tức trở nên lạnh lẽo. Họ không quen biết nhau, hoặc chính xác hơn là người kia không quen biết cậu. Sau khi Quách Cao gửi xong những bức ảnh, anh ta im lặng đợi một lúc, đúng như dự đoán, Tất Vọng gửi tin nhắn cho anh ta. Tuy nhiên, Quách Cao nhìn thấy câu hỏi trong tin nhắn mà không hiểu gì. Đạo diễn, người sửa kịch bản tên là gì? Quách Cao suy nghĩ một lát rồi nhắn lại cho Tất Vọng, sau đó không nhận được tin nhắn nào nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là tò mò thôi. Quách Cao lầm bầm, gió mạnh rít lên bên ngoài, mang theo tuyết bay tán loạn. Quý Thời Dữ, cậu yên tâm, cậu ấy là giảng viên của Học viện Hí Kịch, là người chuyên nghiệp. Thông tin từ Quách Cao và những bức ảnh đó khiến Tất Vọng không thể ngủ suốt cả đêm. Trong giấc mơ cậu chỉ thấy ánh hoàng hôn rực rỡ của năm lớp 12. Khi còn học lớp 12, trường Trung học Bắc Thành tổ chức lại lớp học cho 2 khối văn và lý. Chọn ra 40 học sinh xuất sắc nhất với hy vọng tất cả sẽ đậu vào các trường đại học hàng đầu, làm rạng danh cho trường. Tất Vọng và Quý Thời Dữ đều học khối văn, nhưng Tất Vọng không nằm trong top 20 của khối, còn Quý Thời Dữ thì đứng đầu khối văn. Lớp đặc biệt khối văn mới được thành lập nằm ngay cạnh lớp 12, năm. Cách lớp học chính một bức tường, thuận tiện cho việc giám sát. Khoảng thời gian đó, Tất Vọng học hành sa sút nghiêm trọng, thường xuyên bị thầy cô gọi lên văn phòng để học thêm. Buổi tối, sau khi ăn cơm, Tất Vọng cầm bài kiểm tra tiếng Anh vừa thi xong và đáp án đi tìm giáo viên. Giáo viên tiếng Anh dạy 2 lớp, văn phòng của cô ở tòa nhà học tập khác. Tất Vọng bước đi dưới ánh hoàng hôn, đi qua hành lang, rồi tình cờ đi ngang lớp đặc biệt. Lúc 6 giờ, lớp đặc biệt đã bắt đầu học. Lớp này kể từ khi thành lập đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Tất Vọng tò mò liếc nhìn vào trong. Lớp học vốn dành cho 40 người, nhưng lúc này chỉ có khoảng 20 học sinh. Ngồi rải rác khắp lớp, tất cả đều cúi đầu làm bài tập, trên bục giảng là một cô giáo trung niên, ánh mắt sắc bén. Tất Vọng vừa liếc nhìn một cái, đã bị ánh mắt của cô giáo bắt gặp. Cô hơi nhíu mày, có vẻ muốn ra ngoài đuổi cậu đi. Tất Vọng vội rút mắt, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cậu dừng lại ở một chàng trai bước lên bục. Giáo viên thấy có người lên bục giảng, không kịp để ý đến Tất Vọng nữa, nhận bài thi từ chàng trai rồi lấy bút đỏ ra chấm bài, thỉnh thoảng lại trò chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy. Chàng trai ấy đang thi, dù đứng dưới bục giảng, cậu ấy vẫn cao hơn cô giáo nhiều, tóc ngắn, đồng phục màu xanh trắng mặc chỉnh tề, lưng thẳng, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng đáp một tiếng, ánh hoàng hôn chiếu lên người cậu ấy, như một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, đẹp đến mức khó tin. Tất Vọng đứng đó nhìn một lát, vài học sinh nhìn về phía cậu cầm bài thi rồi rời đi. Sau đó, cậu thỉnh thoảng đi qua cửa lớp đặc biệt, xem cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Nhẹ tay thôi, đây là những món đồ dễ vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Vọng thức giấc trong tiếng nói mơ hồ, hình như có người mới chuyển đến. Có vẻ là một nữ alpha. Quý Tịch Thời quan sát phòng khách, thở dài một hơi, cảm thấy như vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn. Xong rồi, cuối cùng cũng giải thoát. Lần trước, cô uống rượu suốt đêm, bị Quý Thời giữ bắt gặp. Từ đó cô trở thành người miễn phí giúp anh chuyển nhà. Cánh cửa đen khép lại, Quý Tịch Thời quay người, đúng lúc gặp Tất Vọng đang đi lấy đồ ăn. Chào anh, Quý Tịch Thời thân thiện chào hỏi, để tạo thiện cảm với Tất Vọng. Chào em, Tất Vọng cúi đầu nhặt đồ ăn rơi xuống đất, lẩm bẩm đáp lại rồi bước vào nhà. Trông quen quá, còn là Omega nữa. Quý Tịch Thời nheo mắt suy nghĩ, nhưng không thể nhớ ra là ai, đành bỏ qua. Ăn xong bữa tối, Tất Vọng mở lại khóa học trực tuyến mà mình đã mua, tiếp tục học. Khóa học là về kịch, một lĩnh vực mà cậu chưa từng học qua. Tất Vọng nghe được hai bài, lại vì không ngủ ngon đêm qua mà gật gù, nằm gục trên sofa, suýt ngủ thiếp đi. Ngoài cửa lại có tiếng động. Thực ra, căn nhà của cậu cách âm rất tốt, tiếng động ngoài cửa không lớn, nhưng Tất Vọng có tính giác nhạy bén, đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể khuếch đại gấp 10. Bước chân trên hành lang vọng vào, tiếng giày da đập trên nền gạch truyền vào qua cánh cửa sắt vững chãi. Từng bước, chậm rãi, vững vàng, đầy nhịp điệu. Tất Vọng nằm ngửa trên sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bụng, một đoạn nhạc nhỏ chảy ra từ đầu ngón tay, chỉ có người sáng tác mới hiểu. Đeo mũ lên, mang túi rác, Tất Vọng mở cửa đi ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt, trong nhà không còn khẩu trang, Tất Vọng kéo khăn quàng cổ lên che nửa mặt. Rồi lại chỉnh lại mũ, cố gắng che cả phần trên của mặt. Một tiếng, cạch, cùng với bước chân mạnh mẽ, Tất Vọng ngẩng đầu nhìn lên. Cách Trương,